Ngạo Thế Đan Thần, chương 2568, huyền môn mở hết. Góc truyện audio.com.gt, chương 2578, huyền môn toàn mở, Trầm Tường rất nhanh sẽ tìm tới có liên quan với tiên thiên tử linh khí nội dung. Cẩn thận duyệt xong sau khi, trong lòng hắn mừng như điên không ngớt. Nhân vì là tiên thiên tử linh khí là một loại có trợ giúp cường hồn tráng thể năng lượng. Ngạo Thế Đan Thần 2578 chương. Đạo thần cảnh ra tu luyện đạo thần kim thân ở ngoài. Lại còn muốn tu luyện đạo thần nguyên hồn. Hẳn là nói đem linh hồn cường hóa thành đạo thần nguyên hồn. Có người nói đó là có thể cùng thân thể như thế thứ mạnh mẽ. So với đạo thần kim thân còn khó hơn lấy tu luyện. Nhưng nếu như có tiên thiên tử linh khí, tu luyện thì sẽ dễ dàng rất nhiều. Đây là Trầm Tường từ thiên luyện chi thuật bên trong nhìn thấy. Lúc này hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Thiên luyện chi thuật bên trong thật giống đột nhiên thêm ra một chút nội dung. Những nội dung này đều là hắn trước đây chưa từng nhìn thấy. Liền tỉ như vừa nãy những kia nội dung, trước hắn cũng chưa từng thấy, cũng là vừa mới nhìn thấy. Lẽ nào ở thiên luyện chi thuật sẽ theo tu vi của ta tăng lên? Sau đó dần dần xuất hiện càng nhiều chi thức, này ngược lại là hết sức kỳ lạ nha. Trầm Tường trong lòng thán phục, lẽ nào sau đó còn có thể có càng nhiều không được? Hiện tại hắn cũng đã biết tiên thiên tử linh khí công dụng. Đối với hắn mà nói là có giúp đỡ rất lớn. Sau đó, hắn tiếp tục luyện chế đạo thần đế nguyên đan. Lúc này dược linh thể bên ngoài lượn lờ tiên thiên tử linh khí. Đang không ngừng cường hóa dược linh thể. Vì lẽ đó này hạt đan ngưng sau khi đi ra, công hiệu khẳng định càng mạnh hơn. Ngưng đan quá trình cùng trước như thế, đều rất dễ dàng. Chỉ cần là luyện chế ra dược linh thể, ngưng đan đều sẽ ung dung rất nhiều. Đây là Trầm Tường tổng kết ra kinh nghiệm. Ngưng đi ra đan là màu tím. Ẩn chứa không ít tiên thiên tử linh lực, hắn không thể chờ đợi được nữa đem ăn, cùng trước hai tầng sông tới luyện chế ra đến như thế. Đều có thể tự mình luyện hóa dược lực, Trầm Tường nhắm mắt lại, cảm thụ lưu động ở trong cơ thể hắn dược lực, hắn rất nhanh sẽ phán đoán ra, này hạt đan công hiệu muốn so với trước mạnh mẽ rất nhiều. Tiên thiên tử linh lực quả nhiên thần kỳ. Theo cái kia cỗ dược lực chui vào thân thể của ta. Hơn nữa còn có thể đi vào ta thần hải, tìm tới linh hồn của ta, cường hóa linh hồn của ta. Cứ theo đà này, ta không bao lâu nữa liền có thể hoàn toàn mở ra 10 tầng đạo huyền chi môn. Hiện tại thời gian đã không tới 2 tháng, Trầm Tường lúc này cũng không có như trước đi luyện đan. Bởi hắn phải đợi luyện hóa nơi này đan. Bằng không hắn chờ một chút lại sẽ ngất đi, nếu là luyện hóa nơi này đan, đến thời điểm hắn sẽ mạnh hơn không ít, thì sẽ không lại ngất đi. Luyện hóa dùng 3 ngày thời gian, nhưng hắn nhưng cảm giác được phi thường thoải mái, rất là tinh thần, thân thể mạnh một điểm, phòng trường ăn nữa 20-30 hạt, ta liền có thể hoàn toàn mở ra đạo huyền chi môn. Tuy rằng hiện tại thời gian không nhiều. Nhưng Trầm Tường vẫn như cũ có tự tin ở thời gian ngắn ngủi bên trong đạt đến mục tiêu. Trong nháy mắt, 2 tháng liền quá khứ, tầng thứ 10 đạo huyền chi môn, hoàn toàn mở ra, Trầm Tường nhắm mắt lại, quan sát bên trong thân thể thần trong biển cái kia 10 tầng hoàn toàn mở ra đạo huyền chi môn. Sau đó vận chuyển đạo lực thông qua 10 tầng đạo huyền chi môn. Đạo huyền chi môn đều là dùng cửu dương huyền đạo lực ngưng đi ra. Vì lẽ đó thông qua thời điểm, liền hóa thành rất mạnh cửu dương huyền đạo lực, sau đó sẽ thông qua cửu dương huyền đạo tâm, cái kia cửu dương huyền đạo lực liền trở nên càng thêm đáng sợ. Trầm Tường chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một luồng màu vàng cuồng phong trào ra, đã hóa cương, đây là cửu dương huyền đạo cương. Trầm Tường hít sâu một hơi. 10 tầng đạo huyền chi môn hoàn toàn mở ra, làm cho sức mạnh của hắn đã khủng bố đến một khó có thể mức tưởng tượng. Hắn cảm thấy muốn đối phó đạo tông đã không phải việc khó gì. Đạo sư cảnh cùng đạo tông cảnh, nên đều là xây dựng ở đạo huyền cảnh cơ sở, mà ta đạo huyền cảnh đánh cho như vậy vững chắc, hai người này cảnh giới lẽ ra có thể rất nhanh vượt tới. Trầm Tường thầm nghĩ, đương nhiên, hắn bây giờ đối với đạo sư cảnh cùng đạo tông cảnh cũng không rõ ràng lắm. Có điều hắn cảm thấy cái kia đều không phải rất cái kia. Trầm Tường đi ra thời gian trận pháp, Hoắc Lân đã không ở nơi này, mà hắn đi lúc đi ra, liền cảm ứng được Hắc Mao Nhân cái kia cỗ đặc hữu tà sát. Đây là tới tự Ma Hoang Hắc Mao Nhân, lẽ nào bọn họ ở Ma Hoang bên trong đã tìm tới tiến vào địa tâm phương pháp? Trầm Tường ở này địa tâm trong, có thể nhận ra được yếu ớt Hắc Mao Nhân khí tức. Thiên Hoang Thế Gia ở phía sau trợ giúp Hắc Mao Nhân. Hắc Mao Nhân có thể tìm tới địa tâm nên cũng không khó. Bọn họ ở địa tâm trong đến cùng muốn làm gì đây? Trầm Tường sử dụng phản sức mạnh, để cho mình ẩn hình lên. Nếu là lúc trước, hắn sử dụng phản sức mạnh cũng sẽ bị Hắc Mao Nhân nhìn ra. Nhưng hiện tại không giống. Hắn phản sức mạnh thông qua đạo huyền chi môn thả ra ngoài. So với trước cường lớn hơn nhiều lần, sẽ không như vậy dễ dàng liền bị phát hiện. Đây là Hoắc Lân địa bàn, là một tiểu bí cảnh, ở địa tâm trong phi thường an nhàn, còn có thể thu lấy địa tâm trong sức mạnh, đối với Trầm Tường tới nói đều là một bảo địa, nhưng hiện tại Hoắc Lân hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ này chỗ tốt. Thiên Hoang Thế Gia hẳn phải biết nơi này tồn tại, cho nên mới để Hắc Mao Nhân đến chiếm đoạt đi. Nếu là này trở thành Hắc Mao Nhân tu hành địa phương, này chẳng phải là để bọn họ trải qua rất thoải mái. Trầm Tường đi tới nơi này cái bí cảnh một rất rộng rãi địa phương. Nơi này quả nhiên có thật nhiều Hắc Mao Nhân, lại đều xếp bằng trên mặt đất diện, thu lấy trong này đạo khí, có chừng 30 triệu, hơn nữa còn không ngừng có Hắc Mao Nhân đi vào. Trầm Tường cau mày, hắn lúc này ẩn hình ở trong trời cao, Hắc Mao Nhân cũng không cách nào phát hiện hắn. Hừ, muốn ở chỗ này tu hành, môn đều không có. Trầm Tường trong lòng giận dữ, vận chuyển một luồng lực lượng không gian, từ hắn 10 tầng hoàn toàn mở ra đạo huyền chi môn trào ra. Này cỗ lực lượng không gian xuyên qua 10 tầng đạo huyền chi môn thời điểm, cái này địa trong lòng tiểu bí cảnh liền hơi run lên lên. Chủ yếu là Trầm Tường phóng thích lực lượng không gian quá mức đáng sợ. Tiểu bí cảnh cũng là dùng lực lượng không gian sáng tạo ra đến. Nhưng lúc này Trầm Tường phóng thích lực lượng không gian muốn so với sáng tạo tiểu bí cảnh lực lượng không gian mạnh mẽ. Cho ta nát, Trầm Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay làm một mở kéo động tác. Chỉ thấy tiểu bí cảnh phía trên xuất hiện một rất vết rách to lớn. Nát, Trầm Tường rên lên một tiếng. Trên người lại tác dụng một luồng cuồng bạo lực lượng không gian. Lúc này có bao nhiêu cái Hắc Mao Nhân truyền tống sư nhằm phía Trầm Tường. Thế nhưng, tiểu bí cảnh ở mãnh liệt lay động bên trong, đột nhiên mở tung, lượng lớn địa tâm hỏa tương tràn vào đến. Mấy cái trong chớp mắt liền nhấn chìm nơi này tất cả. Mà Trầm Tường, trực tiếp teleport đến mặt đất thành thị. Lúc này, toàn bộ huyền hoang đều mãnh liệt chấn động. Đây cũng là bởi vì Trầm Tường vừa nãy ở phía dưới động tác quá to lớn. Cái cảm giác này thật mẹ kiếp thoải mái. Trầm Tường hồi tưởng vừa nãy mấy lần liền xé rách thần linh sáng tạo bí cảnh. Cái kia cỗ vui sướng làm cho hắn dư vị vô cùng. Hoàn toàn mở ra 10 tầng môn. Có thể chuyển hóa sức mạnh chính là đáng sợ như vậy. Mà hắn có thể làm cho 10 tầng đạo huyền chi môn hoàn toàn mở ra. Đây cũng là bởi vì cơ thể hắn rất mạnh mẽ, có thể chịu đựng được 10 tầng môn hoàn toàn mở ra sau chuyển hóa đi ra sức mạnh. Chỉ là, cơ thể hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có trước hắn dự tính như vậy tu luyện ra đạo thần kim thân đến. Thế nhưng trong cơ thể hắn vô cực khí đã càng ngày càng nhiều. Gân cốt bắp thịt đều là màu vàng kim nhàn nhạt, hắn suy đoán chỉ có biến thành màu vàng óng thời điểm. Mới xem như là tu luyện ra đạo thần kim thân, đại ca, phía dưới làm sao, Hoắc Lân chính đang trong phủ thành chủ sân, nhìn thấy Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, vội vàng hỏi, cách trương,